cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 897, thỏ nhầy. Sau đó, mọi người ngồi trên xe buýt, xuất phát đi làng trai. Xe buýt dọc theo đường ven biển chạy đại khái 10 phút. Mọi người nhìn thấy phía trước có lất pha lất phất phòng ốc. Ở vào thôn đại cuối đường, đứng rất nhiều người, trong đó có thôn dân, cũng có công việc nhân viên. Mọi người ở Tào Khải dẫn dắt đi xuống xe, dương hành lý cũng kéo xuống theo. Mọi người đi theo ta, tới đây tập hợp. Tào Khải mang theo mọi người tới đến thôn trước một cái trên quảng trường nhỏ. Quảng trường là tảng đá lớn lát thành. Có hai cái chó ở dưới mặt trời lười biếng tản bộ. Có gà mái mang theo gà con ở mổ trên đất rơi ra gạo. Gió biển nhẹ phẩy, tiếng sóng biển từng trận theo sát theo gió biển truyền đến. Ở ngoài quảng trường, làng giao lộ vị trí, rất nhiều địa phương thôn dân đang hướng này người hiếu kỳ nhìn xung quanh. Có đại nhân mang theo đứa nhỏ, từng cái vui vẻ ra mặt. Phảng phất quá tiết nhật giống như, bảo bảo tới rồi, trải qua quý thứ nhất đột nhiên xuất hiện, hiện tại chính là hừng hực dị thường thời điểm, bây giờ đi tới chính mình trong thôn quay chụp, dân bản xứ đương nhiên đã mới mẻ lại kích động, hiện tại mới là đầu mùa xuân, đại lục còn ở vào thoạt ấm còn hàn thời điểm, thế nhưng vị trí nhiệt đới đảo Hải Nam phảng phất đã vào hạ. Mọi người toàn bộ đổi ngắn tay. Tào Khải nói rằng, hoan nghênh mọi người đi tới Quỳnh Đảo nói khoác thị trương gia thôn. Mọi người hiện tại cảm giác nóng không nóng nhỉ? Mọi người chăm miệng một lời đáp. Nóng tương đương, Tào Khải. Ai nha, là thật nóng a. Ông mặt trời siêu cấp nhiệt tình. Lại như nơi này các hương thân. Mọi người xem đầu thôn tiểu tử đại cô nương nhóm. Đều đến nhìn bảo bảo nhóm cùng ba ba nhóm đây. Viên trưởng, lầm rồi, đường đường ngươi nói lầm cái gì? Hạ Đại Sơn nói, đường xương không phải ba ba, là ca ca. Tào Khải vỗ đầu một cái. Ai, nhìn ta đầu này, tư duy theo quán tính. Xin lỗi, xin lỗi, còn có đường đường tiểu công chúa cùng ca ca của nàng. Sau khi nói xong, cố ý hỏi đường Quả Nhi. Đường đường, viên trưởng lần này nói có đúng hay không? Đường Quả Nhi không hề keo kiệt hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Khích lệ nói, có ngươi a, o, o ha ha tương đương Tào Khải. Thực sự là rất đặc biệt tán thưởng. Liền giống chúng ta đường đường một dạng đặc biệt. Được rồi, hiện tại chúng ta đi đến Trương Gia Thôn. Các thôn dân biết ta muốn tới a, đều rất nhiệt tình. Cho chúng ta nhảy ra 6 gian phòng. Này 6 gian phòng chính là cho chúng ta bảo bảo. Ba ba cùng ca ca trụ. Nhà đây, có điều kiện tốt, cũng có điều kiện không tốt như vậy. Ta hỏi một chút các tiểu bảo bảo. Ai nghĩ trụ lớn nhà? Phùng Tiểu Phượng nhảy nhót nhấc tay. Lớn tiếng nói, ta cái đầu lớn, sở dĩ muốn trụ căn phòng lớn. Đường Quả Nhi vừa nghe. Hắc. Ta cái đầu càng to lớn hơn, ta muốn trụ càng to lớn hơn nhà. Phùng Tiểu Phượng buồn bực nói, lại là ngươi. Đường Quả Nhi hướng hắn le lưỡi làm mặt quỷ. Phùng Tiểu Phượng không yếu thế, cũng làm mặt quỷ đáp lại. Tào Khải cười nói, Tiểu Hồ Điệp đây, ngươi nghĩ trụ căn phòng lớn vẫn là phòng nhỏ. Ngươi nho nhỏ, khẳng định nghĩ trụ phòng nhỏ có đúng hay không? Huệ huệ huệ huệ vài con hải âu ở trên bờ cát kêu to. Tìm kiếm cập bờ trong thuyền đánh cá cá lọt lưới ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Hồ Điệp không phản ứng. Nàng vẫn ở một cách hết sức chăm chú mà nhìn Tào Khải phía sau mổ thóc gà con. Ba ba nàng Lưu Ngạn Bình xoa bóp mặt nhỏ của nàng nhắc nhở nàng. Con này Tiểu Hồ Điệp mới phục hồi tinh thần lại. Tỉnh tỉnh nhìn viên trưởng ngây người. Tào Khải cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy này một mùa khiêu chiến sẽ vượt xa mùa trước. Bước đầu phát hiện, mấy cái này tiểu hài tử đều rất đặc biệt. có nhí nha nhí nhảnh để hắn vò đầu Đường Đường, có khỏe mạnh kháu khỉnh đã cùng Đường Đường giang trên Phùng Tiểu Phượng, còn có toàn bộ hành trình lờ mờ Lưu Hồ Điệp, cùng với động lòng không dám động Trương Duy Đồng cùng hắn, Hắc Bang, cha. Này một lớn một nhỏ lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột. Nhìn tới nhìn lui, bình thường chỉ có Hạ Ôn Kiều cùng Lý Vũ Thư. Tào Khải dùng cực đại kiên trì tiếp tục cười hỏi Lưu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp, người nghĩ trụ căn phòng lớn vẫn là phòng nhỏ đây? Lưu Hồ Điệp chớp chớp mắt to, suy nghĩ một chút, chính đáng Tào Khải cho rằng nàng muốn lúc nói chuyện, nàng lại khép lại miệng nhỏ, không có muốn mở ra ý tứ, liền như thế vô tội bán manh nhìn hắn, mà khi hắn muốn từ bỏ thời điểm, tiểu cô nương nhưng nói rồi, tiểu Hồ Điệp nghĩ ở tại trên mặt trăng, Tào Khải nghĩ thầm, ta còn tưởng rằng ngươi không dự định nói chuyện đây. Có thể hay không không muốn nghĩ lâu như vậy, ở tại trên mặt trăng, a thực sự là chỗ tốt, thế nhưng các thôn dân dọn ra 6 gian phòng không có ở trên mặt trăng. Xin lỗi nha, a thật, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Lưu Hồ Điệp tiểu cô nương lại nói, là tiếp câu trước không giảng xong lời nói tiếp tục giảng. Hì hì, bằng mũ mũ bằng, Tào Khải. Ngoặc kép, o gạch dưới o, cười làm sao như thế đột ngột. Lưu Ngạn Bình dở khóc dở cười nói, tiểu Hồ Điệp cung phản xạ có chút dài. Đường Quả Nhi nghe được Lưu Hồ Điệp nói muốn ở tại trên mặt trăng, nàng lén lút liếc một cái bên người Tiểu Sương. Nhớ tới Tiểu Sương mới là ở tại trên mặt trăng, là tháng giêng 15 thời điểm bị nàng một cái dám bắn bay đến trên mặt trăng đi. Tào Khải không dám hỏi nhiều Lưu Hồ Điệp vấn đề, lại hỏi lời nói mặt trời liền xuống núi rồi. Hắn lần này đem vấn đề ném hướng hơi chút bình thường Hạ Ôn Kiều cùng Lý Vũ Thư. Hạ Ôn Kiều nụ cười sán lạn nói, ba ba ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, thực sự là đứa trẻ tốt, tốt chính năng lượng. Lý Vũ Thư cười ha ha nói, tiểu Kiều ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Ta muốn theo tiểu Kiều chủ, kia ba ba ngơi đây, hắn làm sao bây giờ, ngươi không cần hắn nữa sao? Tào Khải hỏi, Lý Vũ Thư, ta yêu thích tiểu Kiều so với ba ba ta đẹp đẽ, này thỏa thỏa phụ năng lượng. Tào Khải cảm thấy cái này tiểu sơ tử cũng khó đối phó. Hạ Đại Sơn cười ha ha, Lý Quan Bình tắc vẻ mặt đau khổ. Sau đó bắt đầu chuẩn bị chọn nhà, ai trước tiên chọn ai sau chọn, muốn thông qua chơi game đến quyết định, trò chơi chính là đại nhân cùng đứa nhỏ xuyên đại túi quần. Hướng về trong túi trang khoai lang, sau đó nhảy nhảy nhót nhót, ai lộ ra ngoài khoai lang nhiều nhất, ai trước hết chọn nhà. Đường Quả Nhi hưng phấn lấy tay nâng cao cao, yêu cầu cái thứ nhất tham gia thi đấu. Xét thấy nàng nhiệt tình như vậy, Tào Khải người chọn đầu tiên nàng, cái thứ hai chọn Trương Hỏa Tinh cùng Trương Duy Đồng hai cha con. Vì thắng được trận đấu, Đường Quả Nhi điên cuồng cho Đường Xương trong túi quần nhét khoai lang. Lập tức hai cái chân liền thành voi lớn chân. Được rồi, đừng giả bộ, ta muốn đi không nổi rồi. Đường Xương ngăn lại điên cuồng cho hắn trang khoai lang Đường Quả Nhi. Ca ca, ngươi được, ngươi phải tin tưởng chí gà. Lại lắp một cái, hai cái, ba cái, bốn, năm, sáu, bảy, tám cái, gạch dưới ngươi vẫn là tiêu diệt ta quên đi thôi. Hừ, không trang liền không trang. Đường Quả Nhi nhặt lên khoai lang, hướng về trong túi quần của mình trang. Đường Xương nghĩ thầm, có muốn hay không liều như vậy a? Chính phải nhắc nhở nàng kiềm chế một chút. Liền thấy nàng thỏ nhảy, nhảy nhót lên, thỏ nhảy là Đường Quả Nhi sở trường nhất, nhảy nhót lại nhảy nhót. Ở bên người nàng chính là đồng dạng đang điên cuồng nhảy nhót tiểu đồng tử. Tiểu đồng tử nhảy đến Đường Quả Nhi trước mặt, hai người đối lập nhảy càng hài lòng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, vui không được, tiểu đồng tử cười chân mềm nhũn, nằm trên mặt đất. Tào Khải vội vàng đem hắn nâng dậy đến, vừa muốn hỏi hắn còn có thể kiên trì sao, nhân gia đã tiếp tục nhảy lên, hơn nữa lại là nhảy đến Đường Quả Nhi trước mặt, hai cái bé hồng hộc, ngươi một hồi ta một hồi tiếp tục đối lập nhảy, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Cái khác bạn nhỏ kích động cho hai người cố lên, các gia trưởng cũng gia nhập rồi, đến mức Đường Xương cùng Trương Hỏa Tinh hai cái đại nhân. Ai muốn lý ai lý đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.